Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi mắt cún con long lanh của Tề Tinh Châu, cùng cái đuôi vô hình đằng sau cậu ta vẫy như trong chóng. Tô Hoài Minh mãi không mở miệng được. Được fan yêu thích là một điều đáng quý. Cho dù Tề Tinh Châu có liên tục thổi phồng những lời xến sầm, cậu cũng không thể đuổi Tề Tinh Châu đi được. Thấy Tề Tinh Châu vẫn mong ngóng chờ mình nói, Tô Hoài Minh miễn cưỡng nhếch miệng, nói sang chuyện khác, cậu còn chưa ăn cơm mà. Vẻ mặt của Tề Tinh Châu khựng lại, sau đó lập tức vui mừng như điên. Thần tượng lại chú ý đến việc mình chưa ăn cơm. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến mình. Để không phụ lòng mong đợi của Tô Hoài Minh, Tề Tinh Châu lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến. Trông như thể cậu ta đã 3 ngày không được ăn cơm. Tô Hoài Minh sợ cậu ta bị nghẹn, vội rót một cốc nước, khuyên nhủ, ăn chậm thôi. Tề Tinh Châu nhìn cốc nước trong tay Tô Hoài Minh, mũi đột nhiên cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc, run rẩy đưa tay nhận lấy cốc nước, giấu ra sau lưng, có vẻ như muốn nâng niu cả đời. Tô Hoài Minh, tôi quỳ xuống cầu xin cậu. Cậu bình thường chút được không? Tô Hoài Minh bị Tề Tinh Châu làm cho chẳng dám làm gì. Chống tay lên đầu, lộ ra vẻ mặt bất lực, vô hồn ăn mấy miếng cơm, muốn giết thời gian cho bữa trưa này trôi qua. May mắn thay, các thí sinh khác của nhóm D đến nhờ Tề Tinh Châu giúp đỡ. Tề Tinh Châu rất nghĩa khí, cậu ta do dự 3-4 giây. Sau đó lưu luyến nhìn Tô Hoài Minh một cái, rồi mới quay người rời đi. Sau khi Tề Tinh Châu rời đi, Tô Hoài Minh mới cảm thấy không khí loãng thoáng trở nên trong lành. Bộ não căng phồng cũng bình tĩnh trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới bắt đầu ăn cơm đàng hoàng. Ăn xong, đạo diễn chương trình gửi tin nhắn đến, nói rằng sân khấu đã được sửa đổi theo sự điều chỉnh của Tô Hoài Minh. Khuôn viên rất lớn, Tô Hoài Minh đi xe điện mất hơn 10 phút mới đến nơi biểu diễn. Cậu thương lượng với chương trình suốt 2 giờ đồng hồ, sau đó lại nhận được điện thoại của lão phu nhân. Tin Tô Hoài Minh muốn đổi trang phục biểu diễn vô tình bị lão phu nhân biết được. Lão phu nhân chủ động đề nghị giúp đỡ, tô điểm thêm cho thiết kế của Tô Hoài Minh, lại cho người tăng ca tăng điểm để may trang phục biểu diễn. Ngày mai sẽ giao trang phục biểu diễn, Tô Hoài Minh lại trao đổi với lão phu nhân rất lâu. Muốn đóng góp nhiều hơn một chút, vẫn luôn bận rộn, không đến phòng tập của thí sinh. 3 vị cố vấn vẫn ở trong phòng tập, cùng các thí sinh tập luyện, đặc biệt là Tiêu Khai Thành. Hắn ta cố ý muốn dìm Tô Hoài Minh, những ngày này đặc biệt nỗ lực, gần như ăn cùng ngủ cùng với các thí sinh. Để làm màu, hắn ta còn diễn một màn tái phát chấn thương cũ. Hắn ta nằm ở hàng ghế sau của phòng tập, nhẫn nhịn đau đớn, môi mím chặt đến trắng bệch. Các thí sinh phát hiện ra, lập tức hoảng hốt chạy đến chăm sóc hắn ta. Chương trình cũng vội liên lạc với bác sĩ, đưa Tiêu Khai Thành đến phòng y tế. Các thí sinh cũng lo lắng đi theo, đi đi về về, loay hoay mất 3 tiếng đồng hồ. Các thí sinh đều lo lắng đứng ngoài phòng bệnh, không về phòng tập. Sau khi Tiêu Khai Thành tỉnh lại, nghe nói các thí sinh vẫn luôn đợi hắn ta ở bên ngoài, cảm động đến nỗi mắt đỏ hoe, miễn cưỡng đứng dậy, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên y tế. Hắn ta tập tễnh đi về phía trước, muốn cùng các thí sinh tiếp tục tập luyện. Người quay phim cũng rất hiểu những quy tắc ngầm này, cố tình quay cận cảnh chân của Tiêu Khai Thành, có thể thấy rõ hắn ta đang cố gắng kìm nén cơn run, nhưng dáng đi vẫn rất khó khăn, rõ ràng là vết thương chưa lành. Tiêu Khai Thành bước ra khỏi phòng y tế, nhìn những khuôn mặt lo lắng, phát biểu tuyên ngôn đã chuẩn bị sẵn, cảm động đến nỗi các thí sinh đều đỏ hoe mắt, cả đám ôm nhau khóc thành một đoàn. Sau đó, bất chấp sự ngăn cản của các thí sinh và nhân viên y tế, Tiêu Khai Thành nhất quyết muốn quay trở lại phòng tập, tuyên bố rằng hắn ta sẽ quỳ gối bò về, giúp các thí sinh hoàn thành sân khấu, thực hiện ước mơ, để chăm sóc Tiêu Khai Thành bị thương. Cả nhóm ầm ầm kéo nhau trở về phòng tập, các thí sinh của ba nhóm khác cũng bị kinh động, mọi người đều chen chúc lại, cùng nhau thăm hỏi Tiêu Khai Thành. Tiêu Khai Thành không thực sự tái phát chấn thương cũ, hắn ta còn phải tham gia biểu diễn ở vòng 1, không thể biểu hiện quá mức trước mặt các thí sinh. Hắn ta liên tục nhấn mạnh rằng mình không sao, sẽ sớm bình phục thôi. Mọi người vẫn không yên tâm, bận rộn trước sau, hỏi han ân cần. Thời gian của các thí sinh nhóm A bị chậm mất cả một buổi chiều. Ba nhóm thí sinh khác cũng bị chậm mất hơn một tiếng. Tiêu Khai Thành rất thích cảm giác được mọi người vây quanh, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau khi hắn ta thỏa mãn, như thể đột nhiên nhớ đến Tô Hoài Minh, hỏi: "Hoài Minh đâu? Tôi nhớ trước đây cậu ấy cũng bị thương khi tập nhảy. Có tôi làm gương, cậu ấy nhất định phải bảo vệ mình thật tốt." Nghe vậy, mọi người nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Tô Hoài Minh, nhưng Tô Hoài Minh không có ở đây. Tiêu Khai Thành ngẩn ra vài giây, mím môi, lộ ra vẻ mặt như đã làm sai chuyện gì đó, rất xấu hổ chuyển chủ đề, giống như đang giải thích cho Tô Hoài Minh, nhưng ý đồ che đậy càng lớn, khiến người ta không nhịn được nghĩ lệch lạc. Sắp đến vòng biểu diễn đầu tiên rồi, Tiêu Khai Thành bị thương, vẫn cố gắng quay lại tập luyện. Tô Hoài Minh sao lại không ở đây? Tô Hoài Minh chỉ là một kẻ phế vật hát nhảy, còn mong đợi anh ta làm được gì nữa? Tôi biết thực lực của anh ta không được, nhưng ít nhất cũng phải có thái độ đúng đắn chứ. Các thí sinh vì ước mơ của mình mà cố gắng phấn đấu, nếu bị Tô Hoài Minh kéo chân sau, tôi thấy họ không xứng đáng. Chương trình có vấn đề gì không? Tại sao lại mời Tô Hoài Minh, đưa một kẻ vô dụng đến hỗ trợ? Chẳng phải là coi các thí sinh của nhóm D như bia đỡ đạn, cố tình tạo nhiệt độ sao? Em trai Tinh Châu của chúng ta cũng ở trong nhóm này. Anh ấy rất yêu sân khấu, lại còn là fan cuồng của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngàn vạn lần đừng làm hại anh ấy. To gan, Tô Hoài Minh chính là hoàng hậu đương triều. Các người nói như vậy, chẳng lẽ không sợ hoàng đế phó nổi giận sao? Đầu chó JPG. Các thí sinh của nhóm D cũng nhận ra bầu không khí không ổn, vẻ mặt ngượng ngùng, vô thức nhìn sang đồng đội, phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mặc dù Tô Hoài Minh không đến phòng tập, nhưng giọng hát của cậu đã hoàn hảo, chắc chắn có thể khiến khán giả kinh ngạc, giúp sân khấu tăng điểm. Ban đầu họ đã biết Tô Hoài Minh là một kẻ phế vật hát nhảy, không kỳ vọng gì vào cậu, nhưng Tô Hoài Minh lại giúp họ giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Họ đã rất hài lòng, không dám mơ ước nhiều. Nhưng lúc này nhắc đến chuyện này, trong lòng vẫn có chút mất cân bằng. Dù sao thì các cố vấn của các nhóm khác đều rất mạnh, có thể giúp đỡ thí sinh tốt hơn. Sự im lặng như có thể lây lan. Các thí sinh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói một lời nào cho Tô Hoài Minh. Dường như Tề Tinh Châu hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí tế nhị. Vẫn là chú cún con hâm mộ vui vẻ như vậy, tiến lên một bước, nói rất to: "Hoài Minh đang giúp chúng ta thiết kế trang phục, điều chỉnh sân khấu, có anh ấy ở đây, chúng ta mới có thể thể hiện tốt nhất. Các cậu cứ chờ xem, nhóm chúng ta chắc chắn là nhất." Khi Tề Tinh Châu nói những lời này không hề do dự, vẻ mặt vô cùng tự tin, như thể đây là điều hiển nhiên, là fan của Tô Hoài Minh, nhất định phải có khí thế này. Vài thí sinh khác hoàn hồn, cũng gật đầu phụ họa: "Đừng nhìn chúng tôi là nhóm D, nếu chúng tôi trở nên tàn nhẫn, các cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chờ xem đi, chúng ta nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc." "Tinh Châu, sao cậu không chải tóc vậy? Có ai vừa nói lời tàn nhẫn vừa để đầu ổ gà không? Nghe vậy, các thí sinh đều bật cười. Họ đang ở độ tuổi nhiệt huyết, mang trong mình những ước mơ giống nhau. Đương nhiên không chịu yếu thế, tranh nhau nói lời tàn nhẫn, ầm ĩ cả lên. Bầu không khí vừa rồi đã tan biến, sự chú ý của mọi người cũng chuyển khỏi Tiêu Khai Thành. Tiêu Khai Thành không chịu được chút lạnh nhạt nào, trong mắt hắn ta lóe lên một tia phẫn nộ, ở nơi ống kính không nhìn thấy, nắm chặt tay lại. Sao lại thế này? Rốt cuộc Tô Hoài Minh đã rót thứ thuốc mê gì cho các thí sinh nhóm D? Tại sao họ lại có thể bảo vệ cậu ta như vậy? Tô Hoài Minh chỉ là một kẻ phế vật hát nhảy, thậm chí còn không thể hoàn thành sân khấu. Kém hắn ta xa lắm. Tâm trạng Tiêu Khai Thành mất cân bằng, cảm thấy có một quả chanh nổ tung trong lòng. Chua xót vô cùng, gần như nhỏ ra thứ nước cốt sánh đặc. Nhưng hắn ta không thể nói nhiều, còn phải tỏ ra vẻ độ lượng. Nhưng sắp đến vòng biểu diễn đầu tiên rồi, hắn ta chờ xem Tô Hoài Minh bị chỉ trích và mắng chửi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Khai Thành thoải mái hơn nhiều, khóe miệng cong lên một vòng cung đắc ý, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Thoải mái đến mức từng tế bào trên cơ thể đều run rẩy. Cực lực kìm nén sự thôi thúc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cú bong gân của Tiêu Khai Thành đã chiếm trọn một buổi chiều. Sau khi ăn tối, các thành viên nhóm D mới trở về phòng tập. Vừa vào cửa, họ đã bị trang phục biểu diễn được bày trên bàn làm cho kinh ngạc. Họ háo hức lao tới, muốn cầm lên xem, nhưng lại sợ làm hỏng. Chỉ dám cẩn thận chạm vào một chút. Ôi trời! Đẹp quá, chưa ra mắt đã được mặc quần áo thế này. Tôi hạnh phúc quá, đạo diễn thật hào phóng. Cảm thấy bộ quần áo này còn đắt hơn cả tiền cát xê của tôi. Nghe vậy, các thí sinh có mặt đều ngẩn ra. Chương trình không phải là tổ chức từ thiện, tại sao lại đầu tư nhiều như vậy cho nhóm tệ nhất? Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một cái tên. Nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vừa nghe điện thoại xong, sau khi cất điện thoại mới đi đến phòng tập. Cậu vừa vào cửa đã cảm thấy hoa mắt. Hơn 20 thí sinh như thể biết dịch chuyển tức thời. Khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Tô Hoài Minh, cậu bị buộc phải lùi lại vài bước, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay đặt trước ngực, bất lực đẩy ra, chuyện gì xảy ra vậy? Căn bệnh của Tề Tinh Châu có thể lây lan sao? Tô Hoài Minh thực sự không hiểu nổi mạch não của những chàng trai lớn này. Vừa định hỏi thì thấy Tề Tinh Châu lại tiến lên một chút. Đội mái tóc vàng óng, giống như một chú chó lông xù. Thần tượng ơi, quần áo này là do anh làm cho chúng em sao? Tô Hoài Minh gật đầu. Thuận miệng hỏi, các cậu xem có chỗ nào cần sửa không? Còn kịp, nghe vậy, phòng tập lập tức yên tĩnh. Tô Hoài Minh tự kiểm tra lại những lời mình vừa nói. Thấy không có vấn đề gì, liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn các thí sinh. 3 giây sau, toàn bộ phòng tập nổ tung. Bên tai Tô Hoài Minh vang lên những lời nói hỗn loạn của các thí sinh. Tuyệt quá, còn cần sửa gì nữa chứ? Thầy Tô, anh mãi là thần tượng của em. Thực sự rất đẹp, cả đời này được mặc một bộ trang phục biểu diễn như vậy. Thật đáng giá, Tô Hoài Minh, biết các cậu rất phấn khích, nhưng cũng không đến mức này. Cậu đã phải rất vất vả mới thuyết phục được đám con trai đang phấn khích này trở về. Để họ kiểm tra kỹ quần áo, sợ lúc lên sân khấu sẽ có vấn đề. Bài hát họ chọn là sự kết hợp giữa phong cách cổ trang và hiện đại, chủ yếu gửi về một công tử thế gia như Ngọc Như Ngà, vốn yêu thích thơ văn, nhưng khi đất nước lâm nguy đã từ bỏ bút nghiên tòng quân, ra chiến trường giết giặc, báo đáp đất nước, phần đầu là giai điệu du dương theo phong cách cổ trang. Nhưng nửa sau nhịp điệu trở nên sôi nổi, hai phong cách hoàn toàn khác biệt này. Nhất định không thể chỉ chuẩn bị một bộ trang phục biểu diễn, nhưng thay quần áo tại chỗ quá phiền phức. Tô Hoài Minh đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng dài màu xanh ở bên ngoài, phù hợp với nhịp điệu du dương ở nửa đầu. Còn khi cởi áo choàng ra là một chiếc áo ngắn cực kỳ đẹp trai, vừa có sự kiên cường của áo giáp chiến trường, lại không quá nặng nề, không cản trở các thí sinh khiêu vũ. Tô Hoài Minh vốn giỏi thiết kế, lại có sự giúp đỡ của lão phu nhân. Bộ trang phục biểu diễn này có thiết kế độc đáo, cho dù không hiểu gì về thời trang cũng có thể cảm nhận được sự cao cấp. Thấy mọi người thích như vậy, Tô Hoài Minh mới yên tâm, đề nghị các cậu có thể đi thử xem, nếu kích cỡ không phù hợp, bây giờ vẫn có thể điều chỉnh. Các thí sinh đều ngoan ngoãn cầm quần áo ra ngoài, chỉ có Tề Tinh Châu trợn tròn mắt, thái độ vô cùng phấn khích. Đây là trang phục biểu diễn do chính tay thần tượng làm cho em. Sao em có thể mặc ngay được? Nhất định phải đợi đến ngày biểu diễn. Em mặc bộ trang phục biểu diễn này đứng trên sân khấu. Đây chắc chắn là... Tô Hoài Minh đã tê liệt, không chút biểu cảm nhét quần áo vào lòng Tề Tinh Châu. Thúc giục, cậu mau đi. Thái độ này chỉ kém đá một phát vào mông Tề Tinh Châu. Tề Tinh Châu cũng cảm nhận được, ngốc nghếch cười một tiếng, sau đó cầm trang phục biểu diễn chạy ra ngoài. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cậu ta. Mọi người mặc quần áo vào, càng kinh ngạc hơn, sau khi xác định không có vấn đề gì, lập tức cẩn thận cởi ra, sợ làm hỏng, sắp đến vòng biểu diễn đầu tiên rồi, là nhóm tệ nhất. Các thí sinh dù biết mình đã cố gắng hết sức, nhưng trong lòng vẫn bất an. Trang phục biểu diễn của Tô Hoài Minh đã tiêm cho họ một mũi thuốc an thần. Dù không thể thể hiện sân khấu hoàn hảo, họ cũng có thể làm tốt nhất. Thấy Tô Hoài Minh tận tâm giúp đỡ họ như vậy, các thí sinh nghĩ đến việc họ vừa không lên tiếng bênh vực Tô Hoài Minh, đều rất hối hận. Đồng thời cũng hoàn toàn đưa Tô Hoài Minh vào phe của mình. Mặc dù chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng họ là một tập thể, vinh nhục có nhau. Nếu gặp lại chuyện tương tự, họ nhất định sẽ bảo vệ Tô Hoài Minh. Thời gian trôi qua từng ngày, sắp đến vòng biểu diễn đầu tiên rồi. Quản gia nhịn lại nhịn, thấy sắp đến giờ, cẩn thận hỏi Phó Cảnh Phạn: "Thưa cậu Phó, ngày mai là ngày biểu diễn rồi, cậu Tô cũng sẽ trợ diễn, chúng ta có đi không?" Phó Cảnh Phạn đang làm việc trong phòng sách, tay đánh máy khựng lại, không ngẩng đầu nhìn quản gia, giọng điệu bình thản, như đang nói về thời tiết bên ngoài. "Được, được." Phó Cảnh Phạn chấp thuận, quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Cảnh Phạn làm việc vốn không thích bị làm phiền, khí thế của hắn quá mạnh mẽ. Không giận mà uy, trước khi hỏi, quản gia đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, sợ bị trách móc, không ngờ thái độ của Phó Cảnh Phạn lại rất tốt, trả lời cũng cực kỳ nhanh. Quản gia vỗ ngực, vừa định nói gì, thì thấy Phó Tiêu Tiêu mặc đồ ngủ, dụi mắt đi tới: "Các người định đi tìm bố dượng sao?" Phó Tiêu Tiêu vừa ngủ dậy, quản gia nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, rất kinh ngạc, cúi xuống đội mũ cho Phó Tiêu Tiêu, sợ cậu bé bị lạnh. "Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi xem cậu Tô." Mặt Phó Tiêu Tiêu đầy vẻ buồn ngủ, nhưng lập tức trợn tròn mắt. "Tôi cũng đi." Cậu bé như đã nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, trong đầu nảy ra ý tưởng này đến ý tưởng khác. "Đã lâu tôi không gặp bố dượng. Chắc chắn anh ấy đã vụng trộm chạy ra ngoài chơi rồi. Tôi phải đi cùng, nếu không anh ấy sẽ ăn kem và bánh ngọt sau lưng tôi." Phó Tiêu Tiêu vừa nói vừa không kìm được nắm chặt tay lại. Như thể cậu bé đã từng chịu không ít thiệt thòi từ Tô Hoài Minh. Nhìn phản ứng đáng yêu của Phó Tiêu Tiêu, quản gia không nhịn được trêu chọc: "Có phải mấy ngày nay không gặp cậu Tô Tiêu Tiêu rất nhớ cậu ấy không?" Vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu trống rỗng vài giây, chớp mắt mới phản ứng lại được, lập tức nổi giận: "Sao có thể chứ, tại sao tôi phải nhớ cái ông bố dượng xấu xa đó?" Phó Tiêu Tiêu tức đến đỏ cả mặt. Anh ấy không ở đây. Tôi vui lắm. Không có ai dành kem và bánh ngọt với tôi. Tôi cũng không cần phải chăm sóc cái người lớn vô dụng này. Vài cái bánh ngọt đó là tôi không ăn hết. Không phải muốn để lại cho anh ấy. Mà, Phó Tiêu Tiêu như một người lớn. Bất đắc dĩ thở dài. Dùng giọng điệu rất chắc chắn nói. Nếu tôi vụng trộm ăn bánh ngọt, bố dượng tôi biết được, anh ấy sẽ làm ầm lên, nên tôi mới để lại cho anh ấy. Thực ra tôi rất không muốn. Quản gia nhịn cười, cố ý hỏi, nhưng vừa rồi cậu chủ nhỏ không phải nói là không để lại bánh ngọt cho cậu Tô sao? Phó Tiêu Tiêu lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt bối rối không biết giải thích thế nào, mặt càng lúc càng đỏ. Tôi chỉ là không muốn đưa bánh ngọt cho anh ấy. Phó Tiêu Tiêu xấu hổ tức giận, dậm chân xuống sàn, quay người bỏ chạy, quản gia còn chưa kịp đuổi theo, thì nghe thấy Phó Tiêu Tiêu đi nhờ bảo mẫu lấy bánh ngọt cho mình. Miệng còn nói lời hung dữ, tôi đổi ý rồi, ngày mai chỉ mang cho anh ấy một cái còn lại tôi sẽ tự ăn. Nhìn Phó Tiêu Tiêu khẩu thị tâm phi, quản gia không nhịn được nở nụ cười của bà mối. Phó Tiêu Tiêu là một đứa trẻ tham ăn. Trước đây chỉ chịu chia đồ ăn ngon cho Phó Cảnh Phản. Bây giờ lại có thêm Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu và Tô Hoài Minh có vẻ không thể hòa bình chung sống. Nhưng trong lòng Phó Tiêu Tiêu đã sớm chấp nhận Tô Hoài Minh. Ngay cả chính cậu bé cũng không nhận ra. Thực ra cậu bé khá thích người bố dượng này. Quản gia thu hồi ánh mắt, lúc này mới nói với Phó Cảnh Phạn, ngày mai có thể cho cậu chủ nhỏ đi cùng không? Phó Cảnh Phạn nói ngắn gọn, được, quản gia không dám làm phiền Phó Cảnh Phạn làm việc nữa. Lập tức gật đầu, lui khỏi phòng, đi chuẩn bị, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Vòng biểu diễn đầu tiên là lần đầu tiên các thí sinh gặp gỡ khán giả. Chương trình rất coi trọng. Đã hâm nóng trước vài lần, muốn kiếm được một đợt nhiệt độ, nâng cao danh tiếng, người hâm mộ và hội hậu viện của từng thí sinh cũng nhận được tin trước. Đã làm ra nhiều vật phẩm cổ vũ, muốn đến hiện trường cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích. Chưa đến giờ chính thức bắt đầu, toàn bộ hội trường đã chật kín người, người hâm mộ giơ cao các tấm bảng đèn đủ loại, ánh sao lấp lánh. Biến thành một biển đèn. Các thí sinh khác nhau có màu sắc cổ vũ khác nhau. Màu sắc vô cùng rực rỡ. Đều muốn áp đảo nhà khác. Ba vị cố vấn và Tô Hoài Minh cũng có người hâm mộ cổ vũ. Họ nổi tiếng hơn mấy thí sinh này. Mặc dù người hâm mộ đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn chiếm một góc nhỏ khán đài. Chương trình rất vui mừng với hiệu ứng tại chỗ. Để người dẫn chương trình lên trước để hâm nóng. Hôm nay có rất nhiều bạn hâm mộ đã đến hiện trường ủng hộ thí sinh mà họ yêu thích. Hãy để tôi nghe tiếng reo hò của các bạn nào. Người hâm mộ rất nhiệt tình, giơ bảng đèn nhảy múa, tiếng hét như sóng biển. Hết đợt này lại đến đợt khác. Người quay phim cũng theo đó chuyển ống kính, tập trung vào khán đài. Có thể thấy rõ biển đèn và người hâm mộ cổ vũ của từng nhà. Người quay phim vừa muốn kéo ống kính về, thì tầm mắt bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo quen thuộc. Ngẩn người vài giây, lại không nhịn được chuyển ống kính sang đó. Khuôn mặt mũm mĩm của Phó Tiêu Tiêu xuất hiện trên màn hình lớn. Lúc đầu cậu bé còn chưa phản ứng lại, chớp chớp mắt nhìn chính mình trên màn hình. Còn giơ tay lên vẫy vẫy, thấy đối phương có thể bắt chước theo mình. Cậu bé kinh ngạc há to miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang. Phải mất tới 3-4 giây, Phó Tiêu Tiêu mới nhận ra mình đã lên TV. Vui mừng nhảy nhót, cơ thể mũm mĩm lắc lư. Quản gia vội vàng đỡ lấy chân Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngồi trên cổ người khác. Phản ứng đầu tiên của mọi người là người đỡ Phó Tiêu Tiêu là Phó Cảnh Phạn. Ống kính kéo xuống, lại nhìn thấy một khuôn mặt chất phác và kích động. Người dẫn chương trình cười nói, bé Tiêu Tiêu nhà chúng ta cũng đến hiện trường xem bố rồi. Có phải rất mong chờ tiết mục biểu diễn của bố không? Phó Tiêu Tiêu vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ đến bố dượng của mình rất yếu đuối, có lẽ sẽ không vui, nên mới cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc, miễn cưỡng gật đầu. Biểu cảm đáng yêu của Phó Tiêu Tiêu khiến tất cả mọi người tại chỗ đều bật cười. Người dẫn chương trình tiếp tục trò chuyện với cậu bé. Hôm nay bé Tiêu Tiêu đến đây với ai vậy? Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức quay người, cố gắng ôm lấy Phó Cảnh Phạn, ống nính kéo ra sau. Mọi người mới chú ý đến hàng ghế sau có một người đàn ông cao ráo, mặc đồ đen giản dị, đeo khẩu trang. Ban đầu không nhìn thấy mặt Phó Cảnh Phạn, chỉ cảm thấy khí chất của hắn rất mạnh mẽ. Lúc này ống kính tập trung vào người hắn, không thể rời mắt được nữa. Phó Cảnh Phạn thấy không thể trốn tránh được nữa, dứt khoát kéo khẩu trang xuống, sắc mặt bình tĩnh và tao nhã, hơi gật đầu, coi như chào hỏi, nhìn khuôn mặt đẹp trai vô song của Phó Cảnh Phạn trên màn hình. Khán giả tại chỗ hoàn toàn sôi sục, tiếng hét còn lớn hơn cả lúc nãy, phấn khích đến mức suýt nữa ném cả bảng đèn đi. Người dẫn chương trình không ngờ lại có bất ngờ như vậy. Thấy nhiệt độ đã ổn định, đè nén tâm trạng kích động, tiếp tục khuấy động không khí tại chỗ. Xin các bạn fan chú ý một chút, đừng hạ bảng đèn xuống. Nếu các bạn đổi phe tại chỗ, các thí sinh sẽ rất đau lòng. Khán đài vang lên tiếng cười rộ, người dẫn chương trình không dám trêu chọc Phó Cảnh Phạn, chỉ có thể tập trung vào Tô Hoài Minh, cười hỏi, Phó Tổng cũng đến xem thầy Tô sao? Nghe vậy, Phó Cảnh Phạn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển nhìn xuyên qua đám đông, chạm vào ánh mắt của người dẫn chương trình, khí chất của hắn quá mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó, người dẫn chương trình vô thức nín thở, nhịp tim cũng chậm lại vài phần. Phó Cảnh Phạn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, đôi mày lạnh lùng xuất hiện trên màn hình, giống như cành thông phủ đầy tuyết. Hắn hơi nhướng mày, thản nhiên nói hai chữ, thần sắc không thay đổi, nhưng đường nét ngũ quan lại dịu đi, hoàn toàn trái ngược với vẻ xa cách ngàn dặm lúc nãy. Khoảng cách quá xa, không nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Phạn, nhưng có thể nhận ra rõ ràng lời nói của hắn từ khẩu hình. Thì sao, cách chương?